Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy có thể luyện tập đến trình độ như bây giờ đã rất mãn nguyện rồi. Ít nhất có thể tự bảo vệ mình, còn bảo vệ chị dâu thì thôi khỏi. Với võ công của chị dâu, người thường không đánh lại được. Thấy hai anh em đã giao đấu xong, Tần Sương mới lên tiếng. Thôi, đừng đánh nữa, về ăn sáng thôi, ăn xong còn phải ra ngoài làm việc. Chuyện bên kia phải giải quyết nhanh chóng, tránh để dò dỉ thông tin, đánh rắn động cỏ, lại còn phải lãng phí thời gian theo dõi. Sau khi luyện tập buổi sáng, mọi người trở về sân ăn sáng, mọi người đều là người quen. Biết thân phận của Hoắc Đình Châu, nên đương nhiên không hỏi anh đến đây làm gì. Chỉ có Hồ Tử nhìn Hoắc Đình Châu với ánh mắt ngưỡng mộ không giấu giếm. Còn Ngô Địch, khi nhìn thấy anh đến, cậu ấy biết chắc chắn là vì chuyện của mình. Sau khi ăn sáng xong, Tần Sương mang theo giấy tờ đi tìm đại đội trưởng để xin nghỉ. Hoắc Đình Châu tiếp tục hỏi Ngô Địch một số việc. Đại đội trưởng, khi nhìn thấy giấy tờ tùy thân của Tần Sương, kích động đến mức hai tay run rẩy. Đồng chí Tiểu Tần, thân phận này của cháu có phải phải giữ bí mật không? Vâng, cháu là quân bài bí mật, nên chú hiểu rồi đấy. Nghe vậy, đại đội trưởng vội vàng trả lại giấy tờ cho cô. Chú không biết gì cả. Cháu muốn xin nghỉ phép, phải không? Đây là giấy phép nghỉ và thư giới thiệu. Cháu cứ tùy ý. Thấy đại đội trưởng căng thẳng như vậy, Tần Sương mỉm cười nói, thôi nào chú, thân phận của cháu chỉ cần chú không nói thì sẽ không ai biết. Đừng căng thẳng như vậy, cẩn thận ban đêm nói mơ đấy. Khụ, đi nhanh đi, chú cháu không bao giờ nói mơ cả. Tần Sương mỉm cười, đành đứng dậy nói, vậy cháu đi đây, có việc gì thì cứ đến tìm cháu. Gần đây cháu không ở nhà, phiền chú giúp cháu trông nom mấy đứa nhỏ. Còn có Bạch Linh Linh gần đây hay qua lại với tên lưu manh. Chú chú ý một chút, nếu xảy ra án mạng, đừng trách cháu không nhắc nhở chú đấy nhé. Chuyện này ban đầu cô không muốn nói, nhưng nếu cô không ở nhà, quả em mờ hẹn giờ đó thật sự khiến người ta lo lắng. Tuy Hoắc Đình Xuyên bình thường rất thông minh, nhưng đôi khi cậu ấy nóng nảy. Không ai biết cậu ấy có thể làm ra chuyện gì. Nhanh đi làm việc của cháu đi. Lời của cháu chú đã nhớ kỹ. Chú sẽ chú ý đến cô thanh niên trí thức đó. Vâng, vậy cháu đi đây. Đại đội trưởng nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Lại nghĩ đến Bạch Linh Linh. Thầm nghĩ lại thêm một kẻ muốn chết. Tần Sương đã lên tiếng như vậy, chứng tỏ cô đã phát hiện ra điều gì đó. Rồi ông ấy đứng dậy. Đội mũ. Đi tìm người, về phần Tần Sương, sau khi trở về nhà, sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở nhà, cô liền cùng Hoắc Đình Châu rời đi theo đường nhỏ, thẳng tiến đến thị trấn. Đình Châu, lát nữa em đưa anh đi dạo quanh đây, trước tiên em sẽ hóa trang cho anh, nếu không khuôn mặt này của anh quá nổi bật. Được, anh nghe em, thấy anh đồng ý. Tần Sương liền kéo anh ngồi xuống bãi cỏ bên đường, rồi lấy đồ từ trong không gian ra. Em sẽ hóa trang cho anh thành ông chú trung niên. Em hóa trang thành phụ nữ trung niên. Lát nữa chúng ta đi xem xét trước. Tối nay lại đến dò la. Còn đám người đó mang theo vũ khí. Chúng ta phải nghĩ cách xử lý. Em không muốn người của anh bị thương vong ở đây. Nếu không sẽ chứng minh em là người dẫn đầu quá kém cỏi. Còn nữa, nếu không được, em sẽ lấy vũ khí của em ra trang bị cho mọi người. Nếu có ai hỏi thì cứ nói là do em tự thiết kế. Dù sao sau này cũng phải nộp cho nhà nước. Coi như em tặng quà cho đồng đội của anh trước. Anh thấy sao? Nhìn cô vợ nhỏ vừa trang điểm cho mình, vừa lẩm bẩm về nhiệm vụ, Hoắc Đình Châu bất lực nói. Em muốn làm gì thì làm, đã có anh chống lưng cho em rồi. Yên tâm, em sẽ không lấy ra thứ gì quá mức. Dù sao vũ khí quá tốt, cho dù em lấy ra, cấp trên cũng không có nguyên liệu. Có vài thứ đất nước mình chưa làm ra được, nên sản xuất của đất nước hiện tại còn quá lạc hậu. Nếu không biên giới cũng sẽ không phải chịu tổn thất lớn như vậy hàng năm. Thứ nhất là do đất nước chưa đủ mạnh, ai cũng muốn bắt nạt. Thứ hai là do vũ khí quá lạc hậu, nhưng sau này đã có cô ra tay. Cô không tin đất nước không thể hùng mạnh. Sau khi cả hai đã hóa trang xong, Hoắc Đình Châu mới nhìn vào gương, nhìn diện mạo mới của mình mà cảm thán. Vợ à, em nói xem kỹ thuật trang điểm này sao lại lợi hại như vậy? Anh đoán chắc bây giờ anh có về nhà, ba mẹ cũng không nhận ra anh. Sau này, lính của anh cũng nên học hỏi một chút. Như vậy khi ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ không bị kẻ địch dễ dàng phát hiện. Anh thật sự cảm thán kỹ thuật trang điểm của cô vợ nhỏ quá lợi hại. Chỉ cần tùy tiện, vậy, vài cái, khuôn mặt này đã biến thành một người khác. Nói thật với anh, ở chỗ em, kỹ thuật ngụy trang hóa trang trong quân đội là môn học bắt buộc. Em đã từng gặp rất nhiều đàn ông hóa trang thành phụ nữ mà không thể nhận ra. Còn có phụ nữ hóa trang thành đàn ông, đều rất chân thật. Hơn nữa trước đây em đã từng hóa trang để ra ngoài làm việc cho ba. Không ai nhận ra em cả. Cho nên, nếu có thể, môn học này cũng rất quan trọng. Chỗ em có rất nhiều binh pháp và sách về chỉ huy. Sau khi anh về thì mang theo một ít về xem. Còn nguyên liệu trang điểm em cũng chuẩn bị cho anh một phần. Sau khi về mọi người cứ từ từ nghiên cứu. Được, cảm ơn em yêu. Thôi, đi thôi, chú ý kiềm chế khí thế trên người anh. Biết chưa? Biết rồi, đảm bảo không kéo chân em. Hoắc Đình Châu thích nghi một lúc với thân phận mới của mình. Mới tìm được cảm giác là một ông chú trung niên. Hai người đeo gùi trên lưng. Bên trong đựng một ít nông sản. Tần Sương dẫn anh đi dạo một vòng ở chỗ khác. Sau đó mới đến hang ổ của bọn tội phạm. Đến gần đó, Hoắc Đình Châu lập tức cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Thầm nghĩ, ánh mắt sắc bén như vậy, chắc chắn người này không hề đơn giản. Sợ anh căng thẳng lộ tẩy, Tần Sương liền lớn tiếng quát. Vương Đại Sơn, anh có giống đàn ông không hả? Tôi đúng là xui xẻo mới lấy phải cái đồ vô dụng như anh. Người ta về nhà mẹ đẻ đều mang theo gạo ngon và thịt. Anh nhìn xem, anh mang toàn đồ núi rẻ tiền. Thật là mất mặt. Tần Sương với vẻ mặt chanh chua của một người phụ nữ đanh đá. Vừa đi vừa mắng, nhìn thấy bộ dạng này của cô. Hoắc Đình Châu nén cười, thành thật đáp, vợ ơi, em đừng giận, là lỗi của anh, sau này anh sẽ cố gắng. Ngàn vạn lần đừng giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Cẩn thận con trong bụng. Nghe thấy hai chữ, đứa bé, Tần Sương khựng lại một chút. Ngay sau đó, cô lập tức phản ứng lại, tiếp tục mắng, nói cho anh biết, lần này nhất định là con trai, nếu lại là con gái, tôi sẽ bỏ anh, thứ vô dụng không thể sinh con trai, giữ anh lại làm gì, vâng vâng vâng, đều là lỗi của anh, giống không tốt, làm vợ khổ rồi. Nghe thấy câu này, Tần Sương suýt chút nữa cắn vào lưỡi mình, tên khốn này học ở đâu ra những thứ này vậy? Thật sự khiến cô mở mang tầm mắt, người không biết còn tưởng anh mới là người xuyên không đến đây. Thậm chí cả chuyện này cũng hiểu. Cách chương.